Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, phần 429. Chương 429 chương hồi 429 đem thời gian kéo về nửa ngày trước. Vị kia tộc trưởng làm người đi thỉnh Đại Vu. Ở Đại Vu còn không có tới phía trước. Tộc trưởng chỉ dám nhìn trộm đánh giá Nghiêm Mặc. Cũng không dám tới gần hắn, tiểu hài tử mới sinh nghé con gì cũng đều không hiểu. Xem Nghiêm Mặc ăn mặc theo chân bọn họ không giống nhau. Tuổi lại không lớn, đều rất tò mò mà vây lại đây xem hắn. Nhưng này đó hài tử đều bị đại nhân quát lớn kéo ra. Không chuẩn bọn họ tới gần Nghiêm Mặc, tộc trưởng muốn cho đại gia không cần lại vây quanh. Nhưng không bao nhiêu người nghe hắn. Kia tộc trưởng như là cái mềm mại người. Hô vài câu xem đại gia không nghe hắn. Cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá chính hắn không dám tới gần Nghiêm Mặc. Cũng không muốn rời đi. Đảo cũng chẳng trách những người khác đều không nghe hắn. Nghiêm Mặc nhìn xem chung quanh một vòng. Cao cao thấp thấp đầu người cùng xem hiếm lạ động vật dường như đều ở vây xem hắn. Hơn nữa vây lại đây người còn ở tăng nhiều. Khụ. Một đám người mãnh mà sau này lui lại mấy bước, đây là đem hắn đương mãnh hổ sao? Nghiêm Mặc bật cười, sờ sờ chính mình mặt, nhìn nhìn lại chính mình ăn mặc, bỗng nhiên có điều lĩnh ngộ, những người này tựa hồ sợ cũng không phải hắn người này, mà là hắn này một thân ăn mặc, hoặc là sợ hắn ho khan. Nghiêm Mặc bắt đầu chú ý quan sát chung quanh người. Này vừa thấy khiến cho hắn thấy được mấy cái giống như đã có thương tích hàn lúc đầu bệnh trạng. Người, nhưng những người đó lại không biết là không có phát hiện chính mình bệnh trạng. Vẫn là không thèm để ý. Thế nhưng liền như vậy xen lẫn trong đám người, đều vây quanh ở nơi này làm gì đâu. Lũ lụt mới vừa lui. Ngoài ruộng muốn dọn dẹp đồ vật nhiều lắm đâu. Tụ ở chỗ này làm gì? Tưởng lười biếng sao? Đi đi đi, tất cả đều nên làm gì đi. Một tiếng hổ khí thế mà thét to truyền đến, mà này thanh thét to thế nhưng so với kia tộc trưởng. Mệnh lệnh còn muốn xen vào dùng. Vây xem Nghiêm Mặc mọi người vừa nghe kia thét to thanh. Không ít người đều tản ra, chỉ chốc lát sau. Đám người sau bước đi tới một người. Người này thân thể chắc nịch. Mày rậm báo mắt sư tử mũi. Hậu môi răng sún chiêu phong nhĩ. Xấu xí đến phi thường có đặc sắc. Bên hông chỉ vây quanh một cái ngắn ngủn váy da. Kia lời nói như thế nhưng lớn lên treo ở giữa hai chân lúc ẩn lúc hiện. Nghe nói tới cái thần sử chính là ngươi. Sư mũi thanh niên đi đến Nghiêm Mặc trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một phen. Trường mâu hướng trên mặt đất cắm xuống, lớn tiếng chất vấn hắn. Kia biểu tình giống như có điểm khinh thường cùng không tin. Là ta. Nghiêm Mặc ngừng thở, không phải hắn kiều tính, thật sự là sư mũi thanh niên trên người hương vị quá nặng. Này thanh niên há mồm chính là một cổ nồng đậm miệng thối khí. Trên người còn truyền đến nhiều ngày chưa tắm rửa toan xú vị. Những cái đó vây xem người cá nhân vệ sinh tình huống cũng rất kém cỏi. Nhưng cách hắn xa, lại có gió thổi, hương vị còn không tính quá tra tấn người. Nhưng này thanh niên dựa đến thân cận quá. Kia cổ nóng hừng hực toan xú tanh tưởi khí cơ hồ là trực tiếp bổ nhào vào trên mặt hắn, liền ngươi. Một người, không có người hầu, không có hộ vệ, không có nô lệ, liền kỵ thú đều không có. Sư mũi thanh niên biểu tình càng hoài nghi, hậu sư. Trở về, kia tộc trưởng tránh ở đám người sau, mặt mang nôn nóng mà kêu, hậu sư xoa xoa cái mũi. Quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái. Lại quay đầu xem Nghiêm Mặc, ngươi là nơi nào tới thần sử? Luyện cốt tộc thần sử đại nhân đều hữu giác, ngươi nhưng không có. Ta là tổ thần sứ giả, cùng luyện cốt tộc không quan hệ. Ta nói các ngươi liền tính toán như vậy tiếp tục lãng phí thời gian. Ta chính là nghe các ngươi nói có không ít người sinh bệnh bị thương. Này chậm trễ trong chốc lát chậm trễ chính là bọn họ mệnh. Có hay không nghe qua một câu kêu cứu người như cứu hỏa? Hậu sư sửng sốt một chút, đại khái nhìn ra Nghiêm Mặc ghét bỏ trên người hắn hương vị. Cố ý lại chiều hắn gần sát một bước, ta lần đầu tiên nhìn đến có thần sử như vậy vội vã cứu người. Người rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? đến chúng ta Oa Địa thôn muốn làm gì? Nghiêm Mặc lười đến cùng hắn vô nghĩa, giơ tay lên, tiện đà hướng hắn nhìn đến một người bệnh trạng tương đối rõ ràng nam tử đi đến. Ngươi, chính là ngươi, ngươi có phải hay không cảm giác được yết hầu rất đau? Nuốt đồ vật đều thực khó khăn, lại còn có điểm đau đầu, thân thể khớp xương cũng có chút lên men. Kia bị chỉ tên nam tử há to miệng, thế nhưng sợ tới mức kêu lên quái dị xoay người liền chạy. Nghiêm Mặc ngoặc kép, hậu sư xem Nghiêm Mặc thế nhưng tránh đi hắn đi rồi, lập tức liền phải duỗi tay ngăn lại hắn. Chính là, tay của ta, thân thể của ta như thế nào không thể động? Người đối ta làm cái gì? Ngay từ đầu chung quanh đám người còn không có ý thức được hậu sư ra chuyện gì, nhưng bọn họ nhìn đến hậu sư chỉ là ở gầm rú, thân thể thế nhưng không chút sứt mẻ, liền phần đầu đều không thể sau này chuyển khi, mới cảm thấy không đúng. Vị kia tộc trưởng cũng từ hậu sư giống lên một tiếng chung phát hiện hắn xảy ra chuyện, cái này làm cho hắn càng thêm sợ hãi, lại kinh lại hoàng. Ngươi không cần lại đây. Ngươi đối hậu sư làm cái gì? Nghiêm Mặc không để ý đến hắn, đổi một người chỉ đi. Ngươi, tóc dài nữ hài tử, ngươi nước mũi lưu mấy ngày rồi? Khụ, không ho khan, có hay không đàm? Khụ, ra tới đàm là bạch đàm vẫn là hoàng đàm? Khụ khụ, nữ hài bị dọa đến liên tiếp ho khan vài hạ. Nghiêm Mặc xem ra là lưu nước mũi thêm ho khan. Hai cái đến bệnh thương hàn, hai người kia còn có hắn, này năm người tất cả đều tạm thời không cần cùng những người khác oa ở bên nhau. Phong hàn nếu là virus tính, cũng sẽ lây bệnh có biết hay không? Này năm cái bị hắn chỉ đến người đều sợ tới mức cùng cái gì dường như. Vốn dĩ vây quanh ở bọn họ bên người người cũng bá mà rời đi, kia tuổi tác nhỏ nhất thiếu nữ đương trường khóc ra tới, khóc cái gì khóc, đều không chuẩn khóc, có ta ở đây, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, một cái đều sẽ không chết. Nghiêm Mặc khí phách mười phần, ngữ khí một chút đều không giống an ủi, hắn cũng không tính toán an ủi những người này, cảm mạo với hắn mà nói là tiểu bệnh. Nhưng ở thời đại này chính là nghiêm trọng lên có thể chết người dịch bệnh chi nhất. Trên tay hắn đúng bệnh dược vật không nhiều lắm, ở không biết phụ cận có hay không thay thế dược thảo trước, tự nhiên có thể thiếu một chút người bị lây bệnh thượng liền ít đi một chút hảo. Vị kia tránh ở người sau tộc trưởng hoang mang lo sợ mà không được hướng phía sau xem. Nghiêm Mặc vốn dĩ tưởng hiện trường trị liệu vài người làm cho những người này tin tưởng hắn cũng không phải kẻ lừa đảo, nhưng những người này bao gồm người bệnh đều trốn tránh hắn, kia tộc trưởng cũng không phải cái có thể chủ sự. Cái này làm cho hắn thế nhưng sinh ra không bột đố gột nên hồ bi thôi cảm, bất đắc dĩ hạ. Nghiêm Mặc chỉ phải hướng vị kia sợ hãi hắn tộc trưởng đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện. Các ngươi đại vu đâu? Hắn khi nào có thể tới? Ngươi không cần lại đây. Kia tộc trưởng kêu to. Hắn bên người thanh trắng cũng múa may trường mâu đối Nghiêm Mặc hô quát uy hiếp, vì thế chờ vị kia đại vu mang theo người lúc chạy tới, liền nhìn đến một màn thực làm hắn vô ngữ cảnh tượng. Một người quần áo trang điểm rất cao quý, nhưng tướng mạo thực hàm hậu thiện lương vô giác thiếu niên đi bước một hướng tộc nhân của hắn tới. Gần, mà tộc nhân của hắn tắc đi theo vị kia tộc trưởng đi bước một sau này lui. Cách đó không xa trong tộc lợi hại nhất chiến sĩ hậu sư tắc đưa lưng về phía đại gia không chút sức mẻ mà giống giận cái không ngừng, đại vu tới, đại vu tới. Đám người nhìn đến đại vu xuất hiện, tất cả đều kinh hỉ mà hô to, sở hữu sợ hãi người đều hướng hắn chạy qua đi. Kia tộc trưởng chạy trốn nhanh nhất, Nghiêm Mặc nhìn đến có thể chủ sự người rốt cuộc tới, thu hồi hắn vừa muốn ném mộc thứ, đại vu hậu nữ còn không biết chính mình đuổi thật sự kịp thời. Hắn thực bất đắc dĩ mà nhìn nhà mình nhát gan thôn trưởng đại nhân chủ động nghênh hướng Nghiêm Mặc. Phương xa tới khách nhân, ngài hào, ta là thôn này vu. Ô Càn đại nhân thành trì đi thông nơi này con đường đã bị phong bế, xin hỏi ngài đến từ vị nào đại nhân lãnh địa? Hậu nữ cũng không phải nữ nhân, hắn là một vị thoạt nhìn ước có hơn 40 tuổi, nhưng thực tế khả năng càng tuổi trẻ trung niên nam vu. Trên đầu cắm màu đen lông chim, trên cổ treo cốt khí vòng cổ. Vừa thấy liền cùng người chung quanh thân phận bất đồng, vị kia tộc trưởng vội nhỏ giọng cùng hậu nữ giới thiệu nghiêm mặc thân phận, thôn. Đúng rồi, vừa rồi cái kia hậu sư cũng nói nơi này gọi là Oa Địa thôn. Xem ra nơi này xã hội xây dựng cùng hắn phía trước đãi đại lục không quá giống nhau. Chẳng sợ bọn họ thoạt nhìn cùng nguyên thủy bộ lạc giống nhau bần cùng, nghiêm mặc càng thêm chú ý. Đánh giá bốn phía, này một nhìn kỹ, quả nhiên làm hắn nhìn ra một ít phía trước không có chú ý tới địa phương, ở đánh giá đồng thời. Nghiêm mặc cũng không quên mang theo thiện ý tươi cười sau khi trả lời nữ vấn đề. Tôn kính đại vu, ngài hào, ta đến từ tổ thần chi điện. Tổ thần bàn cổ ngẫu nhiên nghe đến trên mảnh đất này mọi người khẩn cầu. Cảm nhận được bọn họ thống khổ. Liền phái ta lại đây cứu trợ đại gia, nếu là kiếp trước hiện đại. Nghiêm mặc dám như vậy tự xưng. Người khác hoặc là đem hắn đương kẻ lừa đảo xem. Hoặc là liền đem hắn đương bệnh tâm thần xem. Nhưng hiện tại nơi này người xem ở hắn một thân đẹp đẽ quý giá quần áo phân thượng. Ít nhất sẽ không đem hắn đương bệnh tâm thần. Đến nỗi có phải hay không kẻ lừa đảo, bọn họ tự nhiên có nghiệm chứng thủ đoạn, nguyên lai là thần sử đại nhân. Hậu nữ đôi tay hợp nắm ở trước ngực, đối hắn hành lễ, nghiêm mặc tay phải nắm tay khẽ chạm ngực đáp lễ. Thái độ của hắn theo thôn dân thái độ ở biến hóa. Ngay từ đầu hắn mang sang thần sử thân phận là vì kinh sợ cùng tránh cho không cần thiết chiến đấu. Hiện tại nhân gia đối hắn tôn trọng. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục bưng thân phận, hắn biểu tình một thả lỏng. Kia trương thiện lương hàm hậu đáng yêu khuôn mặt lập tức liền bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn lại cười một cái. Vị kia hậu nữ thôn vu biểu tình mắt thấy liền đi theo thả lỏng lại, hậu nữ cẩn thận nói. Tôn kính sứ giả đại nhân, chúng ta chưa từng nghe qua tổ thần bàn cổ chi danh. Chỉ có bàn A thần thần quang vĩnh chiếu, bàn A thần. Hậu nữ đôi tay hợp nắm với trước ngực. Đó là chúng ta duy nhất tối cao thần, duy nhất tối cao thần. Kia hắn cái này tổ thần sứ giả có thể hay không bị đánh thành dị đoan. Bất quá xem vị này thôn vu biểu tình. Bọn họ tựa hồ cũng không có cái loại này mãnh liệt bài hắn cảm, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy vị này thôn vu ở nhắc tới bản A thần khi căn bản không thể xưng là thành. Kính. Một người vu giả nếu bất kính chính mình thần, từ căn bản thượng cũng không tin hắn, kia hắn cái này vu giả làm lại có cái gì ý nghĩa? Vẫn là vị này thôn vu tín ngưỡng cũng không phải bàn A thần. Mà vấn đề này sau đó không lâu hắn phải tới rồi giải đáp tại đây phía trước. Nghiêm mặc lời nói việc làm càng thêm cẩn thận, tín ngưỡng vấn đề từ trước đến nay là khiến cho chiến tranh yếu tố chi nhất. Hắn nhưng không nghĩ thảo người ghét, càng không nghĩ trở thành dị đoan, cho nên hắn tránh đi thần vấn đề. Trực tiếp tiến vào chủ đề, các ngươi có phải hay không còn có mặt khác người bệnh? Có thể làm ta xem bọn hắn sao? Nếu ta có thể trợ giúp bọn họ tốt nhất, nếu không thể, ta liền rời đi, vị kia tộc trưởng nghe vậy có điểm lo lắng. Hậu nữ lược hơi trầm ngâm, hảo, xin theo ta tới, tộc trưởng cấp. Đại vu, chờ một chút, hậu sư hắn, hậu nữ thôn vu mặt vô biểu tình mà dặn dò hắn. Thôn trưởng đại nhân, làm đại gia đi làm việc, đừng tụ ở chỗ này lười biếng. Đừng quên, vì cấp Ô Càn đại nhân cùng thần điện cung phụng, chúng ta hiện tại liền hai ngày sau tồn lương đều lấy không ra. Nghiêm mặc tổng cảm thấy hậu nữ cuối cùng một câu là đối hắn nói. Bất quá mục đích của hắn không phải thảo muốn thù lao. Tự nhiên cũng không ngại hậu nữ biến tướng mà nói cho hắn. Bọn họ thôn nghèo đến ép không ra bất luận cái gì nước luộc, nhát gan thôn trưởng đại nhân thấy đại. Vu đối hắn hạ lệnh, lập tức mặc kệ hậu sư. Thét to liền mang theo xem náo nhiệt thôn dân rời đi, từ từ. Nghiêm mặc đem vừa rồi hắn điểm ra 5 người lại điểm một lần. Mấy người này yêu cầu cùng đại gia tách ra. Bọn họ đều sinh bệnh. Ta nơi này có dược thảo, đợi chút ngao dược cho bọn hắn uống. Mặt khác các ngươi thôn tất cả mọi người yêu cầu uống một chút dự phòng, hậu nữ có chút từ không. Nghe hiểu, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn lý giải Nghiêm Mặc ý tứ. Ngài có chữa bệnh dược thảo, ngài thật sự có thể trị bọn họ bệnh. Thôn Vu đại nhân đôi mắt rõ ràng sáng, hắn tuy rằng hoài nghi Nghiêm Mặc thân phận, nhưng đề cập đến tộc nhân sinh tử, hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng. Hơn nữa mấy người kia bệnh trạng xác thật cùng phía trước bệnh chết một ít người lúc đầu bệnh huống rất giống, bệnh thương hàn chứng. Bọn họ hiện tại tình huống còn không tính nghiêm trọng. Nếu có nóng lên người nhất định phải nói cho ta, hắn liền có người nóng lên đều biết. Hậu nữ trong lòng đối này thân phận tin ba phần, hơi kích động gật đầu. Lập tức đối vị kia tộc trưởng nói, đem bọn họ 5 người đơn độc phóng một cái nhà ở. Không có ta cho phép, không chuẩn làm cho bọn họ ra tới, hảo. Tộc trưởng đại nhân thực nghe lời, Nghiêm Mặc mạc danh cảm. Thấy một màn này thực quen mắt, kia 5 người nghe đại vu hạ lệnh, mặt đều dọa trắng, mắt thấy liền phải quỳ xuống tới. Bị tộc trưởng gọi người quát lớn một lần, tất cả đều đuổi đi. Nghiêm Mặc vốn dĩ tưởng nói không cần đem bọn họ cách ly như vậy nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến trước mắt như vậy xử lý phương thức đơn giản nhất nhất có hiệu suất, cũng liền không phản đối, những người khác tất cả đều cùng ruộng tốt đi làm việc. Hậu nữ tiếp tục hạ mệnh lệnh, đúng vậy. Các thôn dân tựa hồ đối vị này thôn vu phi thường tôn kính, nghe xong mệnh lệnh liền thí cũng chưa phóng một cái. Tất cả đều ngoan ngoãn cùng vị kia thôn trưởng hậu lương điền đi rồi, hậu sư xem đại gia toàn chạy. Không một người quản hắn, tức giận đến mắng to, hậu nữ ánh mắt từ trên người hắn đảo qua mà qua. Không vì hắn nói bất luận cái gì lời nói, Nghiêm Mặc như là hiện tại mới nhớ tới người này. Xa xa mà vẫy tay một cái, số căn hắc ảnh hoàn toàn đi vào hắn bàn tay, hậu sư cảm giác chính mình năng động. Lập tức nhảy dựng lên liền giống, xoay người liền vọt lại đây, hậu sư. Hậu nữ nhìn đến Nghiêm Mặc giương tay khi liền ở đề phòng. Nhìn đến hậu sư năng động liền biết vị này thần sử đại nhân đặc xá này bất kính chi tội. Nhưng hậu sư cái kia xúc động ngu xuẩn, thế nhưng lại chủ động trêu chọc không thể trêu chọc người. Hậu sư ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân. Đại vu, hắn, câm miệng, ta không phải làm ngươi dẫn người đi săn thú sao? Ngươi như thế nào chạy về tới? Những người khác đâu? Hậu sư nhịn xuống không đi chừng Nghiêm Mặc. Những người khác đều ở ngoài ruộng. Vậy các ngươi vì cái gì trở về? Hậu nữ thôn vu vì này đó ngu dốt tộc nhân sầu đã chết. Liền đời trước đại vu tuyển ra tới thôn trưởng đều như vậy bổn. Đụng tới trước sơn tộc nhân bái, các ngươi lại theo chân bọn họ đánh nhau. Hậu nữ trong giọng nói ẩn hàm tức giận, hậu sư nhìn trời nhìn đất chính là không dám nhìn hắn, hậu. Nữ thanh âm đề cao, tức giận đến tiếng nói đều có điểm phát run. Ta và các ngươi nói qua bao nhiêu lần, hiện tại trong thôn đã chết như vậy nhiều người, lại có như vậy nhiều nhân sinh bệnh. Một khi khác thôn chạy tới đoạt chúng ta địa bàn, chúng ta liền thủ đều thủ không được. Bọn họ đã sớm xem chúng ta có được một cái ao hồ mà đỏ mắt. Hiện tại các ngươi theo chân bọn họ tranh đấu, không phải cho bọn hắn đưa khiêu chiến chúng ta lý do sao? Chiến liền chiến bái, chúng ta còn sợ bọn họ không thành. Hậu sư nói thầm, hậu nữ bạo giống. Ngươi lợi hại, a, ngươi có thể đánh thắng được bao nhiêu người? Nếu ngươi thật lợi hại, liền sẽ không bị thần sử đại nhân. Hắn không phải thần sử sao? Hậu sư lại bắt đầu chừng Nghiêm Mặc. Hắn cánh tay rõ ràng so này tự xưng thần sử thiếu niên đùi đều thô. Nhưng hắn thế nhưng bị hắn một đối mặt liền chế trụ, xem náo nhiệt Nghiêm Mặc. Hướng thanh niên sáng lên tiết trắng hàm răng, hậu sư nhéo lên nắm tay, hậu nữ thôn vu không muốn. Lại cùng này đầu đá giảng đạo lý. Mạnh mẽ mệnh lệnh nói. Ngươi cho ta nghe hảo. Về sau không có ta cho phép. Tuyệt đối không chuẩn chủ động khiêu khích mặt khác thôn xóm người. Săn thú thời điểm gặp được như thế nào nữa. Bọn họ đoạt chúng ta liệp vật làm sao bây giờ? Chúng ta đều phải không ăn, chờ chịu đựng trong khoảng thời gian này lại nói. Hậu nữ cắn, răng, thành, về sau ta đều tránh mặt khác thôn người đi. Hậu sư đột nhiên đối Nghiêm Mặc trừng mắt. Ngươi nói ngươi là tới cứu người. Vậy ngươi nhất định phải đem ta tộc nhân đều chữa khỏi. Nếu không, nếu không ngươi như thế nào? Nghiêm Mặc cười như không cười, Hậu Sư nghẹn nửa ngày. Nghẹn ra một câu, nếu không ta liền nói cho thần điện đại nhân, ngươi phụng dưỡng không phải bàn A thần, Hậu Sư. Hậu nữ nổi giận quát, còn không cho ta lăn. Hậu Sư ngoan ngoãn lăn, Hậu nữ thu liễm tức giận. Đối Nghiêm Mặc xin lỗi nói, thần sử đại nhân, ngài không cần nghe Hậu Sư nói bậy. Hắn sẽ không đem ngài sự nói cho thần điện. Kỳ thật hắn tưởng nói cũng không có biện pháp. Chúng ta thôn đi thông Ô Càn Thành con đường đã bị phong bế, Nghiêm Mặc nhớ tới hắn phía trước cũng nhắc tới chuyện này, bị phong bế, bởi vì các ngươi thôn bệnh tình. Hậu nữ ôm hận gật đầu, xem ra các ngươi thôn bệnh tình không ngừng là bệnh thương hàn. Nói cho ta, các ngươi có phải hay không còn có mặt khác càng muốn mệnh, càng có lây bệnh tình, những cái đó người bệnh ở nơi nào? Nghiêm Mặc biểu tình cũng nghiêm túc lên. Hết chương.